Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 3, nửa tấn. Lý Quang Lỗi nhìn chằm chằm Đường Hồng, lần này dùng tiêu chuẩn thần vật, Đường Hồng xin hắn hỗ trợ chăm sóc, đoạn không thể xem thường, dần dần mà Lý Quang Lỗi biểu tình trở nên nghiêm túc. Chỉ dùng một bình thần vật liền có khổng lồ như thế khí thế tăng cường. Lẽ nào hắn thật có xung kích đương đại thiên tài tư cách? Không phải Lý Quang Lỗi khinh thị, cố ý nhược hóa Đường Hồng kiệt xuất thiên phú, to lớn quốc thổ, nói riêng về bên ngoài đánh số liền có 7000 vị siêu phàm giả. Sẽ không có thiên phú kém, mỗi một vị siêu phàm giả đều là vạn người chọn một nhân vật. Không có người yếu, từ phổ thông phạm trù, bộc lộ tài năng, có thể nói ưu tú, mà từ ưu tú phạm trù, đột nhiên xuất hiện, triển lộ ra trời cao ban tặng thiên tư, là thiên tài, xứng với thiên tài hai chữ này, cho tới nay mới thôi. Hoa Quốc chỉ có 6 vị siêu phàm thiên tài. Hơn nữa, Lý Quang Lỗi lắc lắc đầu, nhìn Đường Hồng khom lưng nắm tay một chút giơ lên lồng ngực. Cả người phảng phất ở vào nhiệt độ cao phòng sông hơi bên trong. Bên ngoài thân da thịt đỏ lên, chảy ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Cái gì? Lý Quang Lỗi mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Siêu phàm giả đánh vỡ nhân thể cực hạn, lần lượt đánh vỡ tố chất thân thể 5 đại yếu tố cực hạn. Mỗi một cái nhân thể yếu tố đột phá, đều sẽ tối ưu hóa bộ phận, tương đương với một lần mini sự trao đổi chất. Từng có người cho rằng, đánh vỡ nhân thể cực hạn sẽ khiến cho càng rõ ràng biến hóa. Tỉ như mặt ngoài thân thể trồi lên một tầng màu đen dơ bẩn chi vật biểu hiện. Trên thực tế, thân thể của con người không có nhiều như vậy tạp chất. Thật muốn sắp xếp ra một tầng màu đen dơ bẩn, biện pháp tốt nhất là 3 năm không rửa ráy không thanh khiết. Nhưng điều này cũng vẻn vẹn là da thịt mặt ngoài tạp chất thôi. Mỗi một cái nhân thể yếu tố đánh vỡ cực hạn sẽ có chút chỗ nhỏ bé. Thí dụ như bên ngoài thân da thịt chảy ra từng tầng đều đặn giọt mồ hôi nhỏ. Chút ít bộ lông bóc ra, con mắt càng thêm sáng sủa. Trước mắt Đường Hồng, rất phù hợp kể trên đặc trưng. Không phải chứ, Lý Quang Lỗi quơ quơ đầu, nín hơi quan sát. Hừ, Đường Hồng rên lên một tiếng. Tiêu chuẩn thần vật Tiểu Lam bình băng hỏa kỳ hiệu, giống như một hồi vạn phần kịch liệt xoa bóp. Trong cơ thể bộ phận thậm chí còn gân mạch xương cốt vừa chua xót lại đau. Đây chính là thần vật ích lợi, ngoại lực can thiệp, rèn luyện nhân thể mỗi một nơi. Vàng thật không sợ lửa, nhân thể tự nhiên cũng không sợ thần vật rèn luyện, chỉ là tư vị này khó có thể dùng lời diễn tả được. Đồng thời, tiêu hao một người trị gia tăng sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số đạt đến 100%. Ý chí mức độ lớn tăng cường, sẽ có thống khổ tác dụng phụ. Sức mạnh lại có cái gì tác dụng phụ? Đường Hồng không thử nghiệm, thật giống như từ 3-4 lâu nhảy xuống liệu sẽ có tử vong kỳ hoa vấn đề. Chuyện như vậy, căn bản không cần thiết nghiệm chứng a. Từng điểm thêm vào đi. 78%, 81%, 83% sức mạnh, 87%, 91%. 95% mãi đến tận 100% sức mạnh trị số. Đường Hồng nắm lên quyền, hắn mơ hồ cảm giác được toàn lực nắm quyền thậm chí sẽ sụp ra khớp xương ảo giác. Làm 5 ngón tay nắm thành một đoàn, khớp xương lay động, gân cốt cùng vang lên, đánh vỡ cực hạn, 100% sức mạnh lại thêm một. Đường Hồng hơi suy nghĩ, thừa dịp thần vật tăng thêm hiệu quả vẫn không có biến mất. Vẫn không có yếu bớt, một hơi đánh vỡ sức mạnh cực hạn, như có mênh mông nhiệt lưu ở trong người lao nhanh không thôi. Sức mạnh yếu tố đột phá, đánh vỡ cực hạn, oanh, Đường Hồng cũng lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hình như có một cái chiêng trống vang, xuyên thấu giữa hai lỗ tai, so với trí lực cực hạn, đột phá thân thể yếu tố cực hạn, thân thể thay đổi càng hiện ra càng trực quan, thật sự nắm giữ sức bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ, như vậy dồi dào, như vậy chân thực, mà này vẻn vẹn là sức mạnh yếu tố, nhân thể năm đại yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, lần lượt đánh vỡ cực hạn mới thật sự là siêu phàm lực lượng. Sơ nhập siêu phàm lực xung kích có thể đạt tới đến 10 tấn lượng cấp. Đường Hồng con mắt tỏa sáng, ý chí lực khắc chế trong cơ thể sung sướng cảm giác. Vừa xót vừa tê, vừa mềm vừa xốp, còn có chút đau, cảm giác nói không ra lời. Đổi thành người bình thường e sợ muốn không tự chủ được co giật lên. Đương nhiên đây là một nghịch biện, lấy người bình thường ý chí, chống không nổi tiêu chuẩn thần vật thần lực xung kích. Lực lượng này, Đường Hồng nặn nặn cổ tay, hắn lo lắng sức mạnh một phương diện mạnh mẽ, vạn nhất dùng sai lực sẽ sụp ra khớp xương, kéo lên gân bắp thịt, kéo ra gân mạch hoặc xương cốt, thân thể chống không nổi nguồn sức mạnh này, có thể sẽ chống ra. Cũng may có ngoại lực can thiệp, cũng may có thần vật tẩm bổ. Phải biết, siêu phàm thế giới tài nguyên, đối Đường Hồng có tác dụng. Chỉ cần bên người có người, đừng phát động cao ngạo vô song trạng thái là có thể dùng thần vật. Cái này cũng là Đường Hồng cố ý xin Lý Quang Lỗi ở bên chăm sóc nguyên nhân căn bản. Hơn nữa, Đường Hồng càng ngày càng cảm giác được đến từ hệ thống thâm trầm ác ý. Không thể miêu tả, một người chỉ phát động cơ chế, buộc người độc thân cô độc mới trở nên mạnh mẽ, đơn thuần tăng cường ý chí trị số, không có thân thể cường tráng nội tình, rất khả năng nổ tung đầu óc ý thức tư duy, đơn thuần tăng cường sức mạnh trị số, không có cùng với xứng đôi cái khác tứ đại yếu tố, rất khả năng căng nứt hắn đơn bạc thân thể. Đây là khiến cho ta nhất định phải tham gia thần chiến. Không tham chiến, không có thần vật tài nguyên, hắn sớm muộn sẽ bị cái hệ thống này dằn vặt đến chết. Hoặc là tham chiến, hoặc là không thể trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ liền tiếp cận tử vong. Đường Hồng có chút rõ ràng câu nói kia vận mệnh tặng cho lễ vật từ lâu ghi rõ giá cả. Hắn trầm ngâm một chút, mau chóng tham chiến. Bày ra thiên phú, bằng này thu được càng nhiều thần vật tài nguyên tứ đại yếu tố làm hết sức tăng cao đẩy lên sức. Mạnh cao hơn trị số càng cao hơn tố chất thân thể đẩy lên càng cao hơn ý chí trị số. Hoàn hoàn liên kết, khắp nơi hợp phách, chính là đạo lý này. Cho dù có một người trị, ngoại lực can thiệp vẫn cứ là ắt không thể thiếu phân đoạn. Tài nguyên, ta cần càng nhiều siêu phàm tài nguyên. Đường Hồng lĩnh hội dồi dào ở huyết quản, xương cốt, huyết dịch mạch máu, trong thân thể khí lực. A, hắn thử giơ lên nắm đấm, vẩy đi ra, liên tục hai tiếng vang. Đường Hồng thở một hơi, nguồn sức mạnh này hiện nay còn đang nắm trong bàn tay. Hắn tính dẻo dai tốt hơn dẻo dai nhân tố ảnh hưởng đơn thuần sức mạnh hạn mức tối đa. Đùng, đùng. Lại hai quyền đánh vang không khí, Đường Hồng âm thầm đánh giá trước mặt sức mạnh, trải qua một phen tăng vọt, thuần lực nằm đẩy có lẽ có hơn 400 kg. Liếc nhìn mặt không hề cảm xúc kỳ thực là sắc mặt dại ra huấn luyện viên Lý Quang Lỗi. Hắn hướng đi điện tử nằm đẩy khí, thử một chút, mênh mông cuồn cuộn khí lực, bỗng nhiên sinh sôi. Hai cánh tay hắn rót vào trên cực hạn sức mạnh, máy móc màn hình con số, 579 kg, nửa tấn nhiều, Đường Hồng âm thầm tặc lưỡi, so với dự tính còn cao hơn, thuần lực nửa tấn, thêm vào kỹ xảo phát lực, hắn hoàn toàn có thể dơ lên một chiếc xe hơi nhỏ. Mà kỹ xảo phát lực đại thể là lợi dụng thân thể dẻo dai sức chịu đựng. Sức chịu đựng yếu tố cũng trọng yếu, quyết định xương cốt khớp xương tính nhẫn nại. Này, này, là một cái người đứng xem. Lý Quang Lỗi biểu thị vô pháp duy trì bình tĩnh, mới vừa đánh vỡ sức mạnh cực hạn, nằm đầy nửa tấn, đợi được đường hồng toàn phương diện đánh vỡ nhân thể cực hạn. Năm đại yếu tố hỗ trợ lẫn nhau tăng thêm. Thuần lực sợ là muốn vượt qua một tấn đi. Thuần lực một tấn, đây chính là Lý Quang Lỗi nhọc nhằn khổ sở tu tập 4 năm thành quả. Cái kia, ta có chút không hiểu. Lý Quang Lỗi một mặt vẻ xoắn suýt bức tóc, mờ mịt nói, vì sao cá nhân số liệu bảng thuyết minh, vạch ra ngươi có thiên phú nhất yếu tố, là dẻo dai. Đường Hồng lắc đầu một cái, là bởi vì ưu tú đi. A, ưu tú đến số liệu cũng phạm sai lầm độ cao, là rất cô độc. Đường Hồng chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói, 2 ngày sau, tổng bộ đặc phê, đưa tới 3 bình tiêu chuẩn thần vật không đưa vào đặc huấn doanh bình thường mức phân phối. Hiển nhiên cho Đường Hồng chuyên dụng. Sau 4 ngày, tổng bộ lại đặc phê, đưa tới 5 bình tiêu chuẩn thần vật. Đường Hồng kế hoạch rất hữu hiệu. Tổng bộ cố vấn văn phòng nơi đế đô các cố vấn đều biết Đường Hồng tên. Còn có đánh cược Đường Hồng trong vòng 3 tháng có thể hay không đánh vỡ nhân thể cực hạn. Sau 9 ngày, trên đường băng, ánh mặt trời sáng rỡ rơi ra. Mọi người yên lặng nhưng đứng, đã sớm mất cảm giác, tập mãi thành quen nhìn bóng người kia bước ra bước tiến. Dường như khoa phụ trục nhật, truy đuổi một cái hùng sư, vậy cũng là sư tử. Sống, cái tên này vẫn là người sao? 2, 3 lần, lật tung chính trực tráng niên hùng sư, ngược xong sư tử còn chưa đủ, còn đuổi theo chạy, phát điên, hốt. Đường Hồng hít thật sâu một hơi, tiếp tục đuổi tới, chạy a, nhanh lên một chút chạy. Mỗi khi sư tử muốn lười biếng, hắn liền một cước đá đi tới, đánh lại đánh không lại, chạy lại không chạy nổi. Sư tử cũng rất tuyệt vọng, chạy 3 vòng nhiều, cái này ác ma cuối cùng thả qua nó, còn cho nó cầm một bàn thịt. Đường Hồng nhìn đói bụng cực kỳ sư tử, lộ ra từ phụ cười. Hắn hồi ức vừa mới một người chị thu hoạch, leng keng, lần đầu một người đánh bại hùng sư, một người chị thêm một, leng keng, lần đầu một người truy đuổi hùng sư, một người chị thêm một, leng keng, lần thứ hai một người truy đuổi hùng sư, một người chị thêm một. Cứ việc không biết tại sao đặc lập độc hành chỗ tốt không có phát động, Đường Hồng đã rất hài lòng. Nói đến, hắn vốn định đánh gục, nhưng đầu này hùng sư đến từ đế đô vườn thú, thuộc về động vật bảo vệ, đánh bại cùng đánh gục hùng sư độ khó kỳ thực gần như đánh gục một người chị, phòng trừng cũng là một điểm. Bất quá, nếu có thể một người ăn một bữa sư thịt nồi lẩu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.